gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Tí tách, cô đội, hai cái đồng bạn đồng dạng bị tập kích, mà tập kích bọn họ chính là này đó tiểu hài tử. Đột nhiên những cái đó tiểu hài tử ở cao lớn nam nhân dâm uy dưới, che già măng mọc, đây là một hồi vây ẩu. Cao lớn nam nhân hiển nhiên liệu định cố kinh đám người không dám hướng này đó tiểu hài tử nổ súng. Mà này đó hài tử bởi vì trường kỳ đã chịu bọn họ ngược đãi, ẩu đả, hơn nữa nghe không hiểu Ninh Khánh lời nói, thực hảo khống chế. Cố kinh cũng không biết những người này đối tiểu hài tử nhóm nói gì đó. Chỉ là này đó choai choai hài tử một đám tiếp xông lên, đối bọn họ tay đấm chân đá. Mấy người bị vây ẩu đồng thời, thương rơi trên mặt đất, còn có tiểu hài tử nhặt lên tới, giao cho cao lớn nam nhân trong tay. Cao lớn nam nhân nát một ngụm nước bọt trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói, thao mẹ ngươi, cảnh sát thì thế nào, lại đây. Phía trước bị cố kinh bắt lấy tiểu nam hài, bị nam nhân coi như tiểu kê giống nhau nhắc tới trước mặt, sau đó đem trong tay thương phóng tới nam hài trong tay. Mệnh lệnh nói, cho ta nổ súng đánh hắn. Cố Tây Châu đi theo Cố Chi Chi thân ảnh, theo kia kịch liệt tiếng đánh nhau xông tới đồng thời, vừa lúc thấy kia tiểu hài tử trong tay cầm thương, đôi tay run thành nút lọ, dùng thương chỉ vào Cố Kinh. Không, dưới tình thế cấp bách, Cố Chi Chi hô to một tiếng. Thao, lại tới một cái. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi oán hận mà nói. Sau đó hắn một phen đột nhiên đẩy những ương ở nam hài trên người. Mắng, nổ súng a. Tiểu nam hài đột nhiên khóc lên, ngón tay khẩu động cò súng động tác. Cố Tây Châu vừa thấy, đang muốn bắt lấy Cố Chi Chi, liền thấy Chi Chi hướng trên mặt đất đi, dùng thân thể chắn một chút. Thao, thấy thế, Cố Tây Châu giận dữ. Cố Kinh cùng Chu Trăng Non xảy ra chuyện, tuy rằng hắn trong lòng sẽ khó chịu, nhưng là để không thượng phẫn nộ. Chính là Chi Chi không giống nhau, ở trong lòng hắn hai người mỗi ngày ở bên nhau, liền tính không phải huynh đệ, cũng là bằng hữu chân chính. Cố Tây Châu hung hăng mà nhìn chằm chằm kia tiểu hài tử, vọt tới một chút qua đi, hung hăng mà một quyền đầu đánh vào cái kia cao lớn nam nhân trên mặt, đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Tức khắc nam nhân liền đầu rơi máu chảy. Cố Tây Châu nhặt lên trên mặt đất thương, đột nhiên mở ra bảo hiểm răng chỉ ở nam nhân trên đỉnh đầu. Cố Tây Châu ngón tay đặt ở cò súng thượng, còn chưa nói lời nói, đã nghe đến trong không khí một cổ tao vị. Nam nhân bắt đầu cầu xin xin khoan dung, cầu Cố Tây Châu không cần nổ súng. Mệnh lệnh này đó tiểu hài tử cho ta dừng lại, nếu không ta hiện tại khiến cho ngươi đầu nở hoa. Cố Tây Châu quát lớn nói. Hảo, nam nhân lên tiếng. Sau đó đối còn lại tiểu hài tử nói, Cố Tây Châu nghe không hiểu nói. Nam nhân mệnh lệnh mấy cái tiểu hài tử sau, đồng thời cấp mặt khác đồng bạn nháy mắt, ý đồ làm những người khác đi lấy mặt khác hai thanh thương. Nhưng là này hết thảy đều dừng ở Cố Tây Châu đáy mắt. Cố Tây Châu vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đám kia choai choai tiểu hài tử. Hắn cũng biết người nam nhân này không như vậy thành thật. Thấy có cái tiểu hài tử muốn sờ đến mặt sau đi động thủ, Cố Tây Châu một thương đánh vào kia tiểu hài tử bên chân. Khẩu súng buông, Cố Tây Châu âm thanh lạnh lùng nói. Kia tiểu hài tử cả người ngã ngồi trên mặt đất, hiển nhiên đã bị dọa phá lá gan. Mặt khác mấy cái nam nữ thấy thế về phía sau sờ soạng tính toán, thần không biết quỷ không hay mà trốn. Nữ nhân đi được nhanh nhất, mắt thấy liền phải dọc theo tường rời đi. Đột nhiên nghe thấy một đạo lạnh lẽo thanh âm, ân y, ngươi muốn đi nơi nào? Giọng nói rơi xuống đồng thời, thương vang, phanh. Một thương trực tiếp đánh vào nữ nhân trên chân. Muốn trộm đi, nữ nhân phát ra hét thảm một tiếng. Ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nếu ai còn dám động tiểu tâm tư, ta phương diện này còn có một viên đạn. Ta đối ta thương pháp vẫn là có điểm tin tưởng. Ai dám lại động, ta liền trực tiếp đánh đầu. Cố Tây Châu lạnh giọng nói. Vốn đang có tiểu tâm tư mọi người, tức khắc tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Cái này tới rồi ra hỏa, nhưng cùng này ba cái cảnh sát không giống nhau. Hắn cũng thật dám nổ súng. bị thương so nhẹ. Hai gã hình cảnh vội vàng xem xét Cố Chi Chi trên người thương thế, thật dài phun ra một hơi. Còn hảo kia Nam Hải thân cao không cao, kia một thương đánh vào Cố Chi Chi trên đùi, hắn thương ở nơi nào? Chân, ở trên đùi. Hai gã hình cảnh tuy rằng không biết Cố Tây Châu là ai, nhưng là nếu là đi theo Cố đội nhi tử tới, dù sao là bọn họ bên này người. Thấy Cố Chi Chi trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm hắn một hồi, há miệng thở dốc đi, nói, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không. Cố Chi Chi che lại chân, nói tiếp, còn có, cảm ơn ngươi, quỷ tiên sinh. Cố Tây Châu thiếu chút nữa không khí cười. Quỷ tiên sinh là cái quỷ gì xưng hô a? Ném cho Cố Chi Chi một ánh mắt làm chính hắn thể hội. Trên mặt đất nam nhân thấy Cố Tây Châu cùng Cố Chi Chi nói chuyện, ý đồ tránh thoát Cố Tây Châu, nhưng là lại không có thể thành công. Hắn cuối cùng chỉ có thể dùng hung tợn mà ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết rằng vừa mới ta liền chính mình động thủ. Hắn biết chính mình tội danh bị trảo kia khẳng định là tử hình. Nghe thấy nam nhân nói, Cố Tây Châu tâm một lăng, hắn còn không có động thủ. Cố Chi Chi liền kéo bị thương chân đi tới, một quyền đầu lại tạp nam nhân mặt thượng. Cố Kinh đầu còn ở đổ máu, bất quá đã hoãn quá mức nhi tới. Hắn chủ yếu là không nghĩ tới những cái đó tiểu hài tử sẽ đột nhiên từ phía sau đánh bất ngờ. Cả người đầu váng mắt hoa, thấy nhi tử đột nhiên xuất hiện, hắn sợ tới mức cũng không được. Lúc này suy yếu mà Cố Kinh mơ mơ màng màng mà nhìn dùng thương để ở nam nhân trên đầu Cố Tây Châu. Chú ý tới tất cả mọi người thoát hiểm sau, hắn lúc này mới ngất xỉu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến động tác nhất trí cước bộ thanh. Tất cả đều là cảnh sát, những người này cầm súng nơi tay, thật cẩn thận mà dán tường lại đây. Vương Đạo cũng không nghĩ tới những người này thế nhưng như thế nào cùng hung cực ác. Vừa mới thấy bị thương Chu Trăng Non, hắn cả người tâm đều lạnh nửa thanh. Cũng may Chu Trăng Non vấn đề không lớn, đã mà cấp Chu Trăng Non làm khẩn cấp xử lý. Hắn tinh thần độ cao khẩn trương, phát hiện trong viện an tĩnh đến không được, hắn tâm quả thực liền bùm bùm muốn nhảy ra ngoài. Cố Kinh bọn họ không có việc gì đi, hắn trong lòng nhịn không được bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Hắn ghìm súng, đột nhiên tìm tòi đầu, chỉ thấy bên trong tất cả mọi người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lúc này hắn cũng nhịn không được trực tiếp đi vào đi. Bị thương các đồng bạn thấy tới rồi đại bộ đội, tức khắc nước mắt đều rơi xuống. Vương Ngạo thấy Cố Kinh tình huống, không cấm mắng một câu, mẹ nó, lão cố, tỉnh, dựa. Bị Vương Ngạo nhẹ nhàng đong đưa, Cố Kinh mơ hồ mở mắt ra, lắc đầu, hiển nhiên là đang nói không có việc gì. Vương Ngạo thấy Cố Kinh mở mắt ra, tức khắc cả người đều thường thục hút một hơi, một lòng xem như trở xuống đến trong bụng. Nhìn thấy cảnh sát đã đến, Cố Tây Châu cùng mấy người còn tùy ý công đạo hai câu lời nói. Tiếp theo hắn rũ mắt nhìn về phía đồng dạng bị đưa lên xe cứu thương Cố Chi Chi, cười mắng một câu, đồ ngốc, ngồi trên xe cảnh sát sau, xử lý xong sở hữu sự tình sau. Vương Ngạo đột nhiên sửng sốt, quỷ quái hỏi mười mấy đồng bạn nói, cái kia so với chúng ta tới trước đồng sự đâu, người như thế nào không thấy? Lão Quách gãi gãi đầu, không biết a, giống như sau khi trở về liền chưa thấy được hắn. Lưu tại chỗ Cố Tây Châu rốt cuộc thấy Chi Chi. Thế giới này quỷ, loảng xoảng xiềng xích thanh ở hắn mỗi đi một bước đồng thời. Tổng hội nhẹ nhàng vang lên, gần ở bên tai, từ tiện đi Cố Kinh Chu Trăng Non, tiện đi 18 tuổi Chi Chi. Cố Tây Châu liền đang chờ đợi quỷ xuất hiện. Đối với Cố Chi Chi tới nói này, hai việc chính là hắn trong cuộc đời tiếc nuối, muốn đền bù cứu lại đồ vật. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ thấy nam nhân liền đứng ở hắn phía sau, góc cạnh rõ ràng đường cong phát họa ra thâm thúy mặt mày, nhìn chằm chằm ta vẫn luôn cho rằng cái gì. Cố Tây Châu hỏi, ở thế giới này ta mới có thể thấy ngươi chân chính diện mạo. Cố Chi Chi nhướng mày trả lời nói. Cố Tây Châu nheo lại đôi mắt, không quên khai hạ vui đùa, kia đẹp sao, rất xoáy. Nghe thấy Cố Chi Chi khẳng định nói, Cố Tây Châu cười không nổi. Tiếp theo Cố Chi Chi chuyện vừa chuyển, nói, kỳ thật ta vẫn luôn đi theo ngươi, Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Kỳ thật Cố Chi Chi đối hắn nói, Ma Tu, giúp ta thời điểm. Hắn liền biết Cố Chi Chi vẫn luôn đi theo hắn. Phía trước không có nghe thấy thanh âm, nguyên nhân phỏng chừng là bởi vì sau lưng Linh, Cố Tây Châu đông cứng mà phun ra ba chữ. Chi Chi đối với sau lưng Linh có đặc thù chấp niệm. Cho nên tiến vào nhiệm vụ này thế giới sau Chi Chi liền biến thành hắn sau lưng Linh. Đúng vậy, chính là sau lưng Linh. Cố Chi Chi vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ để ở Cố Tây Châu cái chán. Ma Tu, kỳ thật ta vẫn luôn có thể cảm giác ngươi tồn tại, ngươi sống lại nhiệm vụ thế giới không phải ta. Cái thứ nhất thế giới, ta ở phía trước còn đã trải qua một cái nhiệm vụ thế giới. Cái kia lão nhân có một chương di nguyện danh sách, ta được đến một chương di nguyện danh sách, thỏa mãn nguyện vọng của ta, nhưng cần thiết là di nguyện. Ta tử vong biến mất là tất nhiên điều kiện, thật giống như vận mệnh chú định có người an bài này hết thảy. Nhưng ta không biết là ai. Phía trước ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi cái này thái kê Ma Tu có thể làm cái gì. Thẳng đến tiến vào thế giới này ta mới biết được ngươi có thể làm cái gì. Cố Tây Châu, ngươi làm sở hữu sự tình đều có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi. Cố Tây Châu thẳng thẳng thân thể. Chi Chi đột nhiên nói ra cùng phía trước trong thế giới nữ quỷ không sai biệt lắm nói. Mà, Cố Tây Châu, hiện tại tử vong không phải trung điểm, mà là tân bắt đầu. Còn có ngươi, tiểu tâm đừng đã chết. Bởi vì không có người thứ hai đem ngươi đương sau lưng Linh sống lại ngươi. Nghe thấy Cố Chi Chi nói, Cố Tây Châu thân hình đột nhiên chấn động. Chi Chi chưa bao giờ kêu hắn Cố Tây Châu tên này. Kêu hắn Cố Tây Châu tương đương với phủ nhận Chi Chi bản thân. Nói xong câu đó, Chi Chi thân thể nháy mắt hỏng mất. Một cánh cửa phiêu ở giữa không trung sừng sững ở Cố Tây Châu trước mặt. Cùng lúc đó Cố Tây Châu thấy trên mặt đất nhiều một chương gấp lại xoa toái quá giấy đoàn. Cố Tây Châu nửa ngồi xổm xuống thân thể, đem giấy đoàn nhặt lên tới. Hầu kết chen chúc, nhẹ nhàng giấy đoàn nhập Thái Sơn giống nhau trầm trọng. Thật sâu hô hấp một hơi, Cố Tây Châu triển khai tờ giấy. Cố Chi Chi, ta biết ngươi hỏi ta vấn đề này nguyên nhân. Ma Tu, ngươi biết sau lưng Linh sao? Ngươi đem ta coi như sau lưng Linh đi. Làm ngươi muốn làm mụ gạch dưới mụ. Cố Tây Châu nhớ lại ngày đó hắn hỏi Cố Chi Chi vấn đề. Ta là nói nếu rốt cuộc thân thể của ngươi hiện tại là của ta, nếu về sau ta luyến ái, kết hôn, ngươi có thể hay không không thoải mái? Móc lửng. Hắn thật không biết Chi Chi là ôm cái gì tâm tình viết xuống cái này đáp án. Cố Tây Châu nhéo tờ giấy, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Không tiếng động nói, ngươi tính cái gì sau lưng Linh a? Người khác sau lưng Linh còn sẽ đi theo. Thủ, ngươi khen ngược, so với ta còn trước, quải rớt. Cố Tây Châu mở cửa, một trận choáng váng sau, hắn bắt đầu trải qua Cố Chi Chi đáy mắt thế giới. Cố Tây Châu không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ cảm thấy thân thể ở run bần bật. 13 tuổi tiểu hài tử đang dùng chăn gắt gao bao lấy chính mình. Hắn đem chính mình bọc thật sự khẩn, thực khẩn. 13 tuổi Chi Chi mãn đầu óc đều là vương ngạo nói. Đồng gia nhảy lầu tự sát, gia trưởng công bố là bởi vì bị trường học học sinh khi dễ. Trong bóng đêm bọc chăn tiểu hài tử nhẹ nhàng khóc thút thít, nức nở, tự trách cảm xúc đem hắn bao phủ. Hắn tựa như ở trong biển trầm trầm phù phù, sờ không tới bờ biển, dựa không được ngạn, liền phải bị chết đuối giống nhau. Cố Tây Châu rất muốn duỗi tay ôm một cái hắn, nhẹ nhàng chụp Chi Chi lưng. Ô ô ô, đồng dai, thực xin lỗi. Chi Chi ôm thân thể, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Cố Tây Châu thật sự rất muốn duỗi tay. Hắn tay phảng phất tại hạ một khắc thật sự đụng phải Chi Chi mặt. Bị người đột nhiên sờ soạng một chút, Chi Chi đột nhiên hoảng sợ, từ trên giường tạch một chút đứng lên, hiển nhiên là bị sợ hãi. Hắn thật cẩn thận thử hỏi, đồng dai là ngươi sao? Ngươi là tới tìm ta sao? Ô ô ô, thực xin lỗi, đồng dai, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Thấy Cố Chi Chi khóc đến lợi hại hơn, Cố Tây Châu dùng tay vỗ nhẹ hắn lưng, cầm lấy trên bàn bút ở sách bài tập thượng viết nói. Ta không phải đồng dai không có trách ngươi, nàng không phải bởi vì ngươi tự sát. Thật vậy chăng? Thật sự, Cố Tây Châu vỗ nhẹ hắn lưng, nghe thấy Chi Chi khóc nức nở, nói, quỷ tiên sinh, cảm ơn ngươi, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, thật giống như là thời gian ở mau vào giống nhau. Cố Tây Châu thấy Cố Chi Chi vội vội vàng vàng vọt vào bệnh viện. Vương Ngạo hai mắt sưng to như hạch đào, thấy Cố Chi Chi sau, nước mắt ngăn không được rơi xuống, không tiếng động rơi lệ, trầm mặc bi thương, chung quanh ngồi đầy cùng hắn giống nhau hình cảnh. Cố Chi Chi vọt vào đi, run rẩy đôi tay, nước mắt theo gương mặt nhỏ giọt, tí tách, bệnh viện trong một góc lưng khẽ run thiếu niên, không tiếp thu bất luận cái gì quan tâm. Hắn không tiếng động khóc thảm thiết, sớm biết rằng là như thế này, hắn nhất định sẽ không cùng ba ba mụ mụ cãi nhau. Khói mù thật sâu chôn ở hắn đáy mắt, Cố Tây Châu nhịn không được muốn ôm cái này khóc đến giống cái tiểu hài tử Chi Chi. Cảm giác được thân thể bị người nhẹ nhàng ôm lấy, cúi đầu thiếu niên nhìn thoáng qua bốn phía, không có người, chính là hắn biết thật sự có người chính ôm hắn, là ngươi a, quỷ tiên sinh, hết chương.